Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, theo đuôi, không thể không nói, chỉ là Linh Bảo hai chữ, liền để Vệ Tiểu Bắc con mắt trừng lớn, không hỏi đến đề đến rồi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút này, cá muối đôn vây cá bảo hiệu quả. Tổng cộng cũng là 3 cái. Đồng thời này 3 cái hiệu quả nhìn qua, có vẻ như cùng Linh Bảo cấp bậc này có chút không quá đáp bờ. Theo Vệ Tiểu Bắc, đồ chơi này nếu là Linh Bảo, ăn đi sau, chỉ ít cũng có thể tăng cường mấy chục điểm thuộc tính cái gì. Hoặc là thu được một loại rất châu năng lực chờ chút loại hình. Liền chống lại tất cả bệnh tật, liền cường hóa thể chất một số, liền vĩnh bảo thanh xuân, tuyệt sắc thanh lệ, chống lại tất cả bệnh tật. Nói thật, theo Vệ Tiểu Bắc, chỉ cần sinh vật đẳng cấp đến trình độ nhất định, bệnh tật đồ chơi này liền rất khó dính dáng. Cường hóa thể chất một số, có vẻ như chỉ có cái này khá một chút, nhưng cũng không biết có thể cường hóa bao nhiêu. Cái cuối cùng, vĩnh bảo thanh xuân, tuyệt sắc thanh lệ, người xác định này không phải bảo đảm nhan đan, cố nhan đan chờ chút loại hình đồ vật. Muốn nói tới hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chỉ cần mị lực thuộc tính tăng lên. Ăn nữa điểm thanh xuân nước suối, cái này hẳn là liền không là vấn đề. Nói tóm lại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi thất vọng. Này Linh Bảo đại khái hẳn là Linh Bảo bên trong kém cỏi nhất loại kia. Gần giống như chỉ tăng cường một loại nào đó thuộc tính 1 đến 2 điểm loại kia tiên phẩm đồ ăn như. Thế, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có chút thất vọng, nhưng cũng không có làm ra đem đồ chơi này ném mất phá ra chi tử hành vi. Mà là đem này nói cá muối đôn vây cá bảo thu vào trong nhẫn chứa đồ. Chuẩn bị một hồi cầm cho Ngao Viêm nhìn một cái, mà cuối cùng cửu đầu xà. Vệ Tiểu Bắc thì lại là một cái đôn thịt rán thang. Một loại không thế nào chú ý kỹ xảo thang món ăn. Cửu đầu xà như vậy điểm thịt, ném đến phóng to sau khi long lân nồi bên trong, liền mất tung ảnh, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc vẫn là đem long lân nồi thêm đến hơn nửa hoa thủy. Sau khi gia nhập các loại nguyên liệu nấu ăn, cái gì cây cải củ, cà rốt, hỏa nha trứng chờ chút. Nói chung, thêm vào cửu đầu xà thịt tổng cộng chính là 18 loại nguyên liệu nấu ăn. Cho nên món ăn này hào cũng có cái tên gọi là thịt rắn 18 đôn. Nói thật, dựa theo thể tích mà nói, thịt rắn này thực tại có chút thiếu, nhưng cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cái kia cửu đầu xà trên người có thể cung dùng ăn bộ phận quá thiếu. Xóa tanh hôi không thể tả ra rắn. Xóa cứng rắn mà mang theo không ít chán ngấy xa cốt. Liền không bao nhiêu, thậm chí cũng không đủ xào một bàn món ăn, cho nên chẳng bằng đem ra đôn thang, cũng có thể nhiều chỉnh ra một ít phân lượng đến, đợi đến thịt rắn này 18 đôn ra oa thời điểm. Có thể nói là dị hương nức mũi, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng là vừa vui lại phiền muộn. Có tin mừng là này nhất toa thịt rắn 18 đôn phân lượng không ít. Người mùi vị liền biết hết mức đều là tiên phẩm ni phiền muộn chính là. Sớm biết cửu đầu xà thịt rắn hiệu quả tốt như vậy. Chính mình liền hẳn là đơn độc đem làm thành một món ăn hào. Không chắc lại đi ra một đạo linh bảo thức ăn. Đương nhiên, như chuyện như vậy, coi như là hối hận cũng không kịp. Thịt rắn 18 đôn một đại hoa. Có hơn 100 phân số lượng, tiên phẩm ni hiệu quả chính là có thể thanh độc thanh ứ. Chữa thương hiệu quả rất được, còn có chính là có thể tăng lên toàn thể thuộc tính 3 điểm. Cái này cũng là cái không thấp con số, cho nên, đợi Vệ Tiểu Bắc tìm tới ngủ say chung Ngao Viêm thì. Đem thịt rắn 18 đôn lấy ra thì, suy nghĩ một chút, vẫn là cho đồ đệ môn lưu không ít. Ai muốn biết, bị Vệ Tiểu Bắc đánh thức Ngao Viêm căn bản liền không coi trọng này cái gì thịt rắn 18 đôn. Khổng lồ mũi ở Vệ Tiểu Bắc trên người ngửi một cái. Liền kêu lớn lên, tốt, Tiểu Bắc, ngươi hiện tại đều sẽ ăn một mình rồi. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết này Ngao Viêm là muốn cái gì. Không khỏi cười khổ đem đạo kia cá muối đôn vây cá bảo từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn cảm giác thấy hơi nghi hoặc, này cá muối đôn vây cá bảo chính là linh bảo, chính mình cũng ngửi qua, là một điểm mùi vị đều không có. Vệ Tiểu Bắc đối với mình khứu giác vẫn rất có tự tin. Nhưng này ngao viêm mũi lẽ nào so với mình còn muốn linh? Không nên a, hình thể càng lớn sinh vật, theo đạo lý tới nói, khứu giác càng trì độn. Được rồi, ngao viêm là chân long, đại khái không nên như vậy suy lý. Ở nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đem cái kia cá muối đôn vây cá bảo lấy ra sau khi, ngao viêm ngụm nước nhất thời liền lưu chảy ra ngoài, cùng những sinh vật khác không giống nhau. Ngao viêm ngụm nước không phải là phổ thông ngụm nước, mà là ẩn chứa nhiệt độ cao chất lỏng. Một khi chảy ra, nhất thời liền dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này thậm chí để Vệ Tiểu Bắc đều cảm nhận được sóng nhiệt tập kích. Cũng còn tốt, ngao viêm đối với nước miếng của chính mình vẫn có thể khống chế. Trong nháy mắt, ngụm nước hỏa diễm tắt, ngao viêm đầu lưỡi duỗi một cái, liền linh hoạt cực kỳ đem Vệ Tiểu Bắc trên tay tiểu chậu cho quyển đến trong miệng. Nhưng nó nhưng không có ăn đi, mà là đem giấu ở trong cổ họng một cái trong không gian. Này không gian ngược lại không là chiếc nhẫn chứa đồ như vậy không gian, mà là khoang miệng bên cạnh hai cái thịt điệp trong lúc đó. Hiện tại không ăn, giữ lại, ngao viêm trong đôi mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái tên này không ăn, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, này không ăn, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Bất quá, tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút bảng skill. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm mani tuy nói, ngao viêm không có ăn cái kia thức ăn, nhưng bảng skill trên, câu cá skill lên cấp nhiệm vụ nhưng hiển hiện ra hoàn thành độ nhất. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc rộng mở hiểu ra, thì ra là như vậy, chính mình trước trái lại nghĩ đến có chút xóa, nguyên lai, nhiệm vụ này hoàn thành không hẳn nhất định phải khiến người ta ăn đi. Tặng người cũng là có thể. Cứ như vậy, mình làm ra những kia tiên phẩm thức ăn trái lại có thể mang về hiện thực. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc hỏi dò một thoáng ngao viêm thoái hóa kỳ còn bao lâu kết thúc. Nhưng được đáp án lại làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút trợn mắt ngoác mồm ni chỉ ít còn cần 3 tháng. Trước không phải nói cũng là 1 tháng sao? Đối mặt Vệ Tiểu Bắc nghi vấn, ngao viêm trái lại nói rồi cái rõ ràng. Nguyên lai thoái hóa kỳ kết thúc xác thực chỉ còn tháng sau. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đưa tới này nói linh bảo thức ăn lại có thể để ngao viêm thoái hóa kỳ kéo dài 3 tháng. Như vậy, ở ngao viêm thoái hóa kỳ sau khi kết thúc, trưởng thành thực lực đều sẽ càng mạnh hơn. Rõ ràng ngao viêm sau, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút vì là ngao viêm cao hứng. Bất kể nói thế nào, ngao viêm thực lực càng mạnh, đến thời điểm đối đầu Tây Hải Long Cung sau khi, cũng sẽ nhiều hơn mấy phần tự tin. Ngao viêm cùng Vệ Tiểu Bắc nói rồi một lúc sau, liền có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại rơi vào mê man bên trong. Vệ Tiểu Bắc trở lại Triệu Vân Đại Doanh sau khi, đến ngựa trắng nghĩa từ Mã Doanh nhìn một chút, lúc này Mã Doanh chính đang xây dựng thêm bên trong, lượng lớn gỗ bị vận đưa tới. Những này gỗ đều sẽ dựng thành từng cái chuồng, lấy cung cấp những kia thành niên công long mã ở lại. Mà con ngựa mẹ cùng tiểu mã mã thì lại sẽ đơn độc thành lập một tòa tre đậy nắp mã quyền, cung cho chúng nó nghỉ ngơi chạy trốn. Mà ngựa trắng nghĩa từ môn lúc này đang bề bộn cùng mình yêu mã giao lưu cảm tình, lấy tăng lên phối hợp trình độ. Cho tới những này ngựa trắng nghĩa từ nguyên lai chiến mã thì lại đều đi ra. Ở phối hợp một ít binh sĩ sau khi, đều sẽ thành lập một cái tân mã doanh. Đương nhiên, liền thực lực mà nói, cái này tân mã doanh tự nhiên là không thể nào so với được với ngựa trắng nghĩa từ. Nhưng đối lập với những bộ binh kia mà nói, nhưng phải mạnh hơn rất hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc đi ra bên ngoài xoay chuyển vài vòng, phát hiện nhất tòa thành trì chính đang thành lập bên trong. Cứ ngẫu nhiên gặp ra các chủ bộ mà nói, đây là mới xây lập quận thành, Triệu Vân đã đem vùng bình nguyên này mệnh danh là Thiết Phi Quận. Không thể nghi ngờ, phía trên vùng bình nguyên này, thị trấn đã vượt quá 10 tòa, hơn nữa có hải sản tài nguyên cung cấp sau khi vùng bình nguyên này phát triển được tương đối phồn vinh, thành lập một tòa quận thành cũng là nên có tâm ý. Nói thật, nhìn thấy những này phồn vinh cảnh tượng, Vệ Tiểu Bắc trong lòng ít nhiều gì cũng có chút vui mừng. Vùng bình nguyên này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như một cái chiến lược game. Phát triển thôn trang, trưng binh cái gì, bất quá, chơi cái trò chơi này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc, mà là Triệu Vân thôi. Xoay chuyển vài vòng, Vệ Tiểu Bắc hứng thú cũng rút đi rất nhiều. Trở lại đại doanh sau khi, liền cùng Triệu Vân chào hỏi, đem Ngao Viêm thoái hóa kỳ chậm lại sự tình nói rồi. Liền chuẩn bị rời đi hôi giới trở về hiện thực, có thể để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới sự. Chính mình mới vừa rời đi trung quân lều lớn, bên người hãy cùng lên hơn 30 người mã, mang đội chính là Triệu Tân, Triệu Điền hai người, còn lại cũng đều là ngựa trắng nghĩa từ, từng cái dưới khố cưỡi cao to long mã, trang bị trên người cái kia một bộ trắng khôi trắng giáp. Từng cái trái lại uy phong lẫm lâm mần ni theo ta làm gì? Ta phải đi về, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tìm cái tương đối yên lặng địa phương rời đi. Có thể không nghĩ tới những thứ này ra hỏa vẫn theo chính mình. Ti chức đợi chính là đại nhân thân binh, đại nhân đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào, Triệu Tân, Triệu Điền hai người vội vàng xuống ngựa, chân sau quỳ xuống đất nói. Đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc trái lại nghĩ ra đến, làm ngựa trắng nghĩa từ kỵ úy. Chính mình xác thực có 32 người thân binh biên chế. Có thể vấn đề là, như thế một đám người theo chính mình trở lại, cũng là phiền phức sự. Bọn họ đều là người cổ đại tư duy hình thức, dẫn bọn họ trở lại. Tính toán chính mình cần không ít thời gian đến giáo dục bọn họ hiện đại sinh hoạt tri thức. Này không phải là một cái chuyện chơi vui. Thấy Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, này một số người lớn đều cho hắn quỳ xuống. Nói chung chính là muốn theo, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lạnh lẽo những thân binh này tâm. Thoáng do dự sau khi, cũng là nghĩ thông suốt rồi, quá mức đem những người này ném cho hoàng khôn, chúc tâm di giáo dục, chính mình ngược lại có chút đồ đệ, sư phụ có việc, đệ tử phục lao mà, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cự tuyệt nữa, mà là lấy ra yêu, đem mọi người tên ký ở bên trên. Bất quá đợi Vệ Tiểu Bắc trở về hiện thực sau khi mới biết, muốn mang theo một đoàn 4 sao phổ thông thực lực trở lên ra hỏa trở về hiện thực. Không phải là nhất chuyện đùa, nhắm hai mắt lại, Vệ Tiểu Bắc đang chờ lúc rời đi, liền cảm giác bả vai rơi xuống món đồ gì hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng biết, hẳn là Tiểu Hồng trở về, cũng không có nhiều nòng, trong lòng đọc thầm rời đi. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác đầu óc một trận kịch liệt chóng mặt truyền đến. Đợi được Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, trở lại hiện thực sau khi, Phương mới cảm nhận được toàn thân mình một trận kịch liệt vô lực. Gần giống như liên tục sử dụng sức mạnh bạo phát, điện lưu bạo phát như thế, hết sức suy yếu, nhìn thấy bên người cái kia 32 cái cứng đầu cứng cổ. Hiếu kỳ nhìn bên trong biệt thự trang trí ra hỏa sau. Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, chính mình hiện tại trạng thái hư nhược, chỉ sợ cũng là mang những người này trở về tạo thành. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.